Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải xử lý hết vụ này. Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc. Thư ký đi mất, nó quay lại nhìn đám tượng đang mắt chữ O, mồm chữ A. Thầy buồn cười lắm chứ, nhưng mà không thể cười, đành đổi sang giọng lạnh lùng, run sợ. Mấy người này sao vậy, không nghe thấy à? Tổng giám đốc, là em à? Càng in lắp bắp nhìn nó. Đúng, chuyện này chúng ta nói sao, bây giờ chuẩn bị họp giải thích cho tôi vụ ăn cắp tài liệu vừa rồi. Nó nói xong bỏ đi, để lại cơn gió lạnh thổi vù vù vào mấy người kia. Tổng giám đốc là Nguyễn Bảo Nhi sao? Một trong nhị công chúa tài năng. Trong phòng họp lúc này, phải phát biểu một câu rằng đây là một nhà bằng băng chứ không phải là một ngôi nhà bình thường. Ai cũng toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vị chủ tịch cũng như là vị tổng giám đốc đáng quý này. Nó chỉ ngồi im, lấy tay gõ lên bàn, tạo thành những tiếng âm thanh khô khốc, y như là một cuộc tra tấn tinh thần vậy. Mọi người đều thầm kêu than, xin chấm dứt cái kiểu đen người khủng khiếp này. Thà rằng quát mắng ầm ĩ còn đỡ hơn là bây giờ. Ngay cả cái ngài khăn in đáng quý của chúng ta cũng đang trong hiện trạng đông cứng, không dám ho he gì. Cuối cùng nó cũng nhân từ, mở miệng nói, nhưng đều làm cho tất cả mọi người rung mình. Nói, tại sao là như vậy? Phó giám đốc Càng, anh giải thích cho tôi. Càng in ấn lạnh, tuy là người từng quen biết với nó, nhưng anh không ngờ rằng nó lại lạnh lùng và đáng sợ như vậy. Thưa chủ tịch, gọi tôi là tổng giám đốc, nó cắt ngang. Những lúc này không dùng đến chức danh chủ tịch điều hành công việc. Phó giám đốc Càng, chẳng nhẽ anh mới làm việc ở đây có 2 tháng nên là không biết quy củ à? Xin lỗi tổng giám đốc. Càng in hơi run run trước khí thế của nó, nhưng rồi vẫn cố gắng bình tĩnh tỏ ra để báo cáo về công việc. Về việc tài liệu quan trọng bị rớt vào công ty đối thủ, đó là do mạng của công ty đã bị phá mật khẩu bảo vệ. Có lẽ đó là do người làm trong công ty phá, hơn nữa người đó rất rành về vấn đề này. Hacker sao? Điều tra cặn kẽ cho tôi. 3 ngày. Đúng giờ này 3 ngày sau, mấy người phải điều tra cho xong. Không, mấy người tự biết hậu quả. Vâng, thưa tổng giám đốc. Càng in thở phào cung kính. Tăng ca làm bản tài liệu mới cho tôi, hoàn thành trước 1 tuần. Nhớ đây. Vâng. Nó đứng dậy kết thúc cuộc họp, mọi người đứng dậy theo. Nó nhớ ra điều gì đó, đành mở miệng nói tiếp, mang một chút đe dọa. Còn nữa, cấm không được tiết lộ chuyện tôi trở về, nói với tất cả nhân viên khác nữa. Nếu không... Mọi người lạnh xương sống, không từ chỗ mà gật đầu. Hài lòng nó nói tiếp. Và thay toàn bộ nhân viên tiếp tân cho tôi. Thái độ như thế, không thể nào chấp nhận được. Gật đầu tập 2. Nó rời khỏi phòng là lúc toàn bộ nhân viên thở mạnh ra một tiếng. Nghĩ lại mà rợn người. Không ngờ một cô gái mới có tầm 16-17 tuổi mà sức sát thương lớn đến như vậy. Thế này thì không chết vì bệnh tật, thì cũng chết vì khủng bố tinh thần mất. Nó về biệt thự nhà mình ở Mỹ. Nó khá nhỏ so với căn biệt thự ở Việt Nam, nhưng nó lại rất thích căn biệt thự này. Đập vào mắt khi bước vào cổng là hoa hồng đen và xanh xếp xen kẽ với nhau. Cây phong lan rất quý được xếp thành một hàng treo cao dọc đường đi. Căn biệt thự màu trắng tương phản với màu hoa, không gây chói mắt mà rất là hài hòa. Phòng khách bên trong là một trong những khu vực kiến trúc đẹp nhất biệt thự. Đồ đạc trong này chủ yếu là bằng pha lê và thủy tinh. Bật đèn lên, tất cả đều lung linh đến kỳ lạ. Nó bước nhẹ lên căn phòng, luôn luôn chỉ có 2 màu, đen và trắng. Nhấc chân tới giường, nó nằm phịch xuống. Quá mệt mỏi, vừa bước tới Mỹ là nó lao vào công ty giải quyết công việc. Cũng là đầy muốn hình ảnh của một ai đó, tránh xa mọi suy nghĩ trong đầu. Một người mà ai cũng biết là ai. Một giọt nước khẽ rớt ra, trôi theo gò má bé nhỏ. Tim của nó vỡ vụn, thà rằng nó không thừa nhận tình cảm của mình, cứ mặc nó lặng lẽ trong đáy trái tim, như vậy có lẽ tốt hơn chăng? Một nơi xa nào đó, có người vẫn đang chơi đùa với một cô bé mà vẫn chưa biết gì. Chỉ thấy trong lòng ngực chợt nhói lên rất đau. Mặc dù không biết người con gái mình yêu đang rất là cách xa.